Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Tam Nhãn Tộc. Cổ Thành, phế tích trước. Liễu Thanh đứng ở nơi đó, nhìn về phía cổ thành rách nát cổng thành. Hai cái cổ lão kiểu chữ lờ mờ có thể thấy được. Thương Nguyên. Trong đầu của hắn không hiểu lóe qua hai chữ Thương Nguyên. Là tòa thành này tên. Thương Nguyên cổ thành. Lai lịch không biết. Từ nơi này nhìn qua. Trong phế tích trải rộng nặng cho. Dày một tầng dày cho phía dưới chôn giấu đại lượng khủng bố hài cốt. Các loại toái phiến rơi lả tả trên đất. Thậm chí còn có thể lờ mờ trông thấy một ít hình người sinh vật hài cốt ngược lại ở nơi đó. Trên thân cắm một số gãy mất binh khí toái phiến. Ô, một tia thê lương chi khí đập vào mặt. Âm lãnh, tà dị, chỉ là nhìn một chút tựu khiến người tê cả da đầu. Lòng nhất, Chu Tước chờ mọi người tay chân lạnh buốt. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy có đại khủng bố bao phủ tinh thần của bọn hắn. Tê. Tại sao ta cảm giác nơi này thật quỷ dị? Lòng nhất hít một hơi lãnh khí. Tâm lý kinh dị. Chu Tước sắc mặt tái nhợt. Đồng dạng cảm nhận được loại kia đáng sợ nguy cơ. Có một loại làm nàng dùng mình khí tức ở bên trong. Những người khác càng không chịu nổi. Thậm chí đầu đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân phát run. Chỉ có Liễu Thanh còn có thể bảo trì chấn định. Hai mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt cổ thành phế tích. Một cái cổ đại văn minh di chỉ. Nơi này vì sao tồn tại một cái cổ văn minh di chỉ? Trước mắt cổ thành, nhất định là cổ đại cái nào đó văn minh di chỉ. Lòng nhất thần tình nghiêm túc, biến đến có chút ngưng trọng. Một bên Chu Tước mi đầu nhíu lên, mở miệng nói ra, gia gia của ta là nhà khảo cổ học. Ta gặp qua đại lượng cổ đại văn hiến hòa cổ văn vật. Nhưng chưa bao giờ thấy qua trước mắt văn tự. Là văn tự gì? Nàng nhấc lên. Mọi người lập tức nhìn thấy cổ ở trên cổng thành mặt. Tàn phá trên cửa thành lờ mờ còn có thể phân biệt cái kia hai cái cổ lão kiểu chữ. Nhưng hai chữ này thể. Không phải Hoa Hạ đã biết cổ đại văn tự bất luận một loại nào. Chưa bao giờ thấy qua. Chữ giáp cốt. Không giống. Văn trung đỉnh càng không phải là. Chấm ngoặc kép. Đây là cái gì văn tự? Chẳng lẽ là không biết cổ văn minh văn tự? Trong lúc nhất thời, mọi người suy đoán xôn xao. Đáng tiếc đều không thể phân biệt đây là chữ gì thể. Chỉ có Liễu Thanh có thể đọc hiểu hai chữ kia hàm nghĩa. Thương Nguyên, hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Nhất định là mình tu luyện đại đạo chân giải mới có thể xem hiểu hai cái này quái dị văn tự hàm. Nghĩa, cái này cổ đại phế tích di chỉ bên trong có vấn đề. Liễu Thanh trong lòng khẳng định, phế tích di chỉ bên trong cất giấu quỷ dị cùng nguy hiểm. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta tự mình một người đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Huấn luyện viên, muốn không chúng ta theo ngươi đi vào chung. Lòng nhất lo lắng nói. Liễu Thanh lắc đầu, phủ quyết nói, trong này rất quỷ dị. Thực lực các ngươi không đủ. Ta một người ngược lại an toàn hơn một chút. Tốt a. Huấn luyện viên cẩn thận. Chu Tước nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Đối với Liễu Thanh thực lực tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn vô số lần. Tự mình một người ngược lại càng dễ an toàn hơn một chút. Gặp phải nguy hiểm trực tiếp trốn tới an toàn hơn. Quyết định về sau. Liễu Thanh trực tiếp lẻ loi một mình bước vào trước mắt thần bí không biết cổ thành. Xuyên qua tàn phá cổng thành. Vừa tiến đến, cũng cảm giác tiến nhập một thế giới khác. Một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ toàn thân. Huyết dịch phảng phất muốn đóng băng một dạng. Nguy hiểm. Liễu Thanh toàn thân đều nổi da gà. Sắc mặt biến hóa. Thể nội 3000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Cường đại huyết khí lao nhanh. Sinh sinh tách rời ra cái kia cỗ khí tức quỷ dị. Hắn hít sâu một hơi. Thân thể ở vào một loại trạng thái căng thẳng bên trong. Tùy thời làm xong bạo phát chuẩn bị mới từng bước một bước vào trong đó. Xoạt, một chân dẫm đi, dưới chân hãm sâu một cái dấu chân. Thật dày bụi phía dưới lộ ra trong suốt bạch cốt, khiến người ta rùng mình. Chỉ thấy bốn phía truyền đến một luồng âm phong. Xịt một tia âm lãnh khí tức thổi qua da thịt, để Liễu Thanh thân thể da thịt đều ngưng kết một tầng băng xương. Thật là tà môn, Liễu Thanh huyết khí chấn động, khôi phục bình thường. Hắn yên lặng vận chuyển đại băng phong thuật tại thể nội lưu truyền. Loại kia âm lãnh đóng băng cảm giác lập tức liền yếu bớt. Thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn xâm nhập phế tích, nhìn thấy chung quanh một tòa nhà kỳ quái cổ kiến trúc. Có sụp đổ, có chỉ có thể nhìn thấy một số hình dáng, mà có đã sớm hóa thành nặng tro. Không còn ngày xưa cảnh tượng phồn hoa, chỉ có rách nát khắp trốn. Âm lãnh, yên tĩnh, tà dị, mơ hồ trong đó. Liễu Thanh phát giác được bên trong phế tích có một đôi kinh khủng ánh mắt chính đang nhìn chăm chú. Hắn, dường như trong bóng tối có một tia thăm dò. Có vấn đề, Liễu Thanh trong lòng run lên. Quả nhiên cất giấu quỷ dị. Nhưng hắn không sợ, nhất định phải biết rõ ràng nơi này vấn đề. Vì sao có một mảnh không biết không gian? Còn có một cái không cách nào phán đoán cổ văn minh di chỉ. Đi rất lâu, không rõ ràng xuyên qua mấy cái mảnh phế tích tạp nhạp kiến trúc di chỉ. Đột nhiên, Liễu Thanh ngừng lại, trên mặt toát ra một tia kinh nghi. Nhấc mắt nhìn đi, phía trước bên trong phế tích có một tòa bia đá đứng vững ở đó. Tòa kia bia đá, toàn thân đen nhánh, phía trên quay quanh lấy một luồng hắc khí, lộ ra bí hiểm tà dị khí tức. Khiến người ta cảm thấy lạnh cả người. Đây là cái gì? Liễu Thanh yên lặng đánh giá tòa kia bia đá. Cao 9 thước, toàn thân đen nhánh, không biết loại nào chất liệu chế tạo thành. Tại trên tấm bia đá, khắc họa lấy từng cái quỷ dị đường vân. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên lưu động không rõ quang phù. Tòa này bia đá, rất bất phàm. Hắn tâm lý yên lặng nghĩ đến. Trước mắt bia đá tất nhiên bất phàm. Thậm chí mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Một tấm bia đá, tại sao có thể có cảm giác nguy cơ? Đi xem một chút, Liễu Thanh trần chờ, đến cùng muốn hay không đi qua nhìn một chút. Trong lòng cái kia như có như không nguy cơ để hắn rất do dự. Do dự mãi, hắn rốt cục quyết định đi qua nhìn một chút. Không phải vậy vì sao chạy vào? Như bia đá là một kiện bảo vật đâu? Mang theo vài phần cảnh giác, Liễu Thanh từng bước một đi hướng bia đá, cẩn thận phòng bị bốn phía khả năng tồn tại nguy cơ. Không bao lâu, hắn liền đi tới trước tấm bia đá, khoảng cách 10 mét, không dám ở tới gần, bởi vì ở chỗ này đã để trong cơ thể hắn 3.000 nguyên thần cùng nhau rung động. Một cỗ cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, dường như chỉ cần lại tiến lên trước một bước thì sẽ gặp bất trắc. À! Bỗng nhiên, Liễu Thanh phát ra một tiếng kinh nghi, ánh mắt ngưng tụ, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm là bị phía dưới, tại thật dày nặng cho dưới, lộ ra một nửa hài cốt, cái kia là một sinh vật hình người, toàn thân cốt cách đen như mực, hiện ra một loại tà dị quang mang, chỉ lộ ra nửa người trên, cốt cách là đen nhánh, còn có thể trông thấy từng cái quỷ dị đường vân. Giống như con giun đồng dạng bò đầy cốt cách. Đây là cái gì sinh vật? Liễu Thanh trong lòng run lên. Âm thầm kinh hãi. Cái kia hài cốt. Đến cùng là sinh vật gì? Là nhân loại sao? Nhưng nhìn tình huống giống như không phải. Chẳng lẽ là cái này phế tích cổ văn minh sinh vật? Tại hài cốt đầu lâu phía trên. Chỗ mi tâm. Lại có một cái lỗ thủng. Xem ra tựa như là một con mắt vành mắt một dạng. Ba mắt. Liễu Thanh hai mắt nheo lại, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Cỗ kia màu đen hài cốt, lại có con mắt thứ ba. Nhìn tình huống tựa như là ba mắt sinh vật, có thể khẳng định tuyệt đối không phải nhân loại. Tam nhãn tộc, hắn như có điều suy nghĩ. Cảm giác nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Theo cỗ kia màu đen hài cốt trên thân cảm nhận được một luồng quỷ dị uy hiếp. Một cỗ hài cốt, làm sao còn có uy hiếp? Tuy nhiên nghi hoặc không hiểu, nhưng Liễu Thanh không có chút nào dám chủ quan. Hắn chỉ dám ở chỗ này yên lặng quan sát một trận. Sau cùng quyết định lách qua nơi này, tiếp tục hướng mặt trước dò xét phế tích bí mật, thận trọng đi vòng qua. Liễu Thanh rời đi tòa này bia đá cùng hài cốt, hướng về phế tích chỗ sâu nhất một đường dò xét qua đi. Càng đi bên trong, thì càng cảm giác quỷ dị. Bốn phía tràn ngập một tia một luồng quỷ dị hắc khí. Không hiểu cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Giống như bốn phía có một đôi nhìn không thấy ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào hắn. Liễu Thanh lạnh cả sống lưng, vạn phần cảnh giác. Ô ô, bỗng nhiên, một trận quỷ dị thanh âm truyền đến. Không khí chung quanh đột nhiên biến đến kỳ hàn vô cùng. Có một loại thấu xương băng lãnh truyền vào đại não. Linh hồn phảng phất muốn đóng băng một dạng. Không tốt, Liễu Thanh sắc mặt biến hóa. Lưng rét run, tê cả da đầu. Cảm giác sau lưng có một cỗ tử vong khí tức cuốn tới. Nguy hiểm, một đạo bóng đen quỷ dị từ phía sau lưng đánh tới. Nhanh đến mức cực hạn. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.